chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 79, vậy cứ để tôi khó xử đi. 1. Góc truyện audio.com. Hàn Kinh Nhiên thu tay lại, nhàn nhạt lên tiếng, mời vào. Trợ lý Trương đẩy cửa tiến vào, đưa điện thoại đến trước mặt Hàn Kinh Nhiên, Hàn Tổng, điện thoại. Hàn Kinh Nhiên liếc qua chỗ trống chê y mặt bàn, ra hiệu cho anh ta đem điện thoại đặt xuống. Trợ lý Trương rứt ruột để điện thoại xuống, nhìn Hàn Kinh Nhiên nói, Hàn Tổng, tối nay khách sạn Bắc Kinh có tiệc, anh muốn chuẩn bị luôn bây giờ hay tối nay xuất phát? Hàn Kinh Nhiên nhìn thời gian, vừa định nói đợi thêm một lát, kết quả, lời đến khóe miệng, anh đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lại thay đổi ý định, cậu đi đi tôi không đi. Trực giác nói cho trợ lý Trương biết chuẩn bị có dưa ăn, nhưng ăn vừa ăn một trái dưa độc lúc này thật không dám ăn một mình, vâng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Nhiên không lên tiếng, nhưng chê y mặt viết rõ ràng dòng chữ, có việc thì báo cáo, không có thì biến. Trợ lý Trương mỗi bước đi đều cẩn thận quay lại nhìn điện thoại của mình chê y mặt bàn. Chờ khi cửa phòng đóng lại, Hàn Kinh Nhiên dường như đã mất kiên nhẫn, nhanh chóng cầm điện thoại trợ lý Trương lên, ấn mở WeChat. Hàn Kinh Nhiên nhìn chằm chằm icon bé thỏ trắng nhảy nhót mà Hạ Vãn An gửi cho trợ lý Trương một lát, sau đó không chút tình nguyện lại có chút ghét bỏ biến mình thành trợ lý Trương, phu nhân tốt a, 3 phút sau, chuông điện thoại kêu lên. Hàn Kinh Nhiên đang xử lý tài liệu chê y máy tính, nghe vậy liền lập tức cầm điện thoại lên, đẹp nhất Vãn An, trợ lý Trương tốt a, đẹp nhất Vãn An, trợ lý Trương, cậu đột nhiên thêm WeChat của tôi, có chuyện gì sao? Hàn Kinh Nhiên theo thói quen gõ hai chữ, không có, ngay. Tại lúc sắp gửi đi, anh kịp thời đem phong cách nói chuyện của Hàn Kinh Nhiên biến thành trợ lý Trương, không có việc gì, phu nhân, đẹp nhất Vãn An, ừm. Hàn Kinh Nhiên nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay di chuyển rồi lại khựng lại một hồi lâu, cuối cùng nhẫn gửi tin nhắn, phu nhân, buổi sáng Hàn Tổng thêm WeChat của cô sao chứ đồng ý kết bạn vậy, đẹp nhất Vãn An, ừm. Ừm, đây là ý gì vậy? Hàn Kinh Nhiên nhìn chằm chằm chữ này, nghiên cứu một hồi, sau đó lại gửi một tin nhắn, phu nhân, không chừng Hàn Tổng có việc tìm cô, đẹp nhất Vãn An, ừm. Hàn Kinh Nhiên nhíu nhíu mày, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ chữ. Anh sử dụng rất khó khăn, nhưng anh nghĩ đến trợ lý Trương quen dùng thật tốt, tôi rất đồng tình, theo tôi là không được, thế là liền sửa lại, phu nhân, cô add WeChat của tôi, lại không add WeChat của Hàn. Tổng, thế này tôi thật sự rất khó xử, đẹp nhất Vãn An, ừm. Hàn Kinh Nhiên lần này nhíu này nhiều hơn, anh nhìn chằm chằm màn hình, khóe môi nhấp thành một đường, ngay khi anh đang suy nghĩ không biết nhắn như thế nào, chê y màn hình xuất hiện tin nhắn mới, đẹp nhất Vãn An, nếu không tôi xóa anh đi. Làm thế anh sẽ không khó xử nữa. Hàn Kinh Nhiên gõ chữ, vậy cứ để tôi khó xử đi. Cách chương.